quý vị và các bạn đã nghe xong nội dung của chương 2 Phương pháp học để dạy ở Đức, Nhật và Mỹ. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 3 Những hình ảnh của việc giảng dạy. Vào mùa thu năm 1994, sau một vài tháng xem băng hình, những người làm nghiên cứu gặp nhau để trình bày những ấn tượng và những phân tích sơ bộ. Chúng tôi đã mời những nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục nổi bật ở Đức, Nhật và Mỹ tham dự, và chúng tôi chú ý lắng nghe từng lời của họ. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp thu một quan điểm hoàn toàn mới. Quan điểm này đã đến vào ngày cuối cùng của buổi họp, từ một trong những người tham dự, một giáo sư toán học, người đã im lặng suốt ngày hôm đó. Chúng tôi hỏi ông ấy, liệu ông ấy có một nhận xét gì muốn chia sẻ hay không? Ông ấy bắt đầu câu nói như sau. Thực sự, tôi tin rằng tôi đã có thể tóm lược được những điểm khác nhau chủ yếu của cách giảng dạy ở ba quốc gia. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ấy, và đây là những gì ông ấy nói. Trong giờ dạy ở Nhật, một bên là toán học, một bên là học sinh. Học sinh học toán và giáo viên là trung gian của mối quan hệ này. Ở Đức, thì giáo viên là người nắm giữ toán học và phân phát cho học sinh bằng những sự việc hoặc những lời giải thích lúc cần thiết. Ở Mỹ, thì có giáo viên và có học sinh. Tôi gặp rắc rối trong việc tìm kiếm môn toán. Tôi chỉ thấy sự đối thoại giữa giáo viên và học sinh. Những người có mặt hôm đó chết lặng đi về lời nhận xét này. Nó thật vô cùng đơn giản. Nó chỉ trích cách dạy toán ở Mỹ một cách gay gắt và làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Những hình ảnh đó đồng lại trong chúng tôi, và khi chúng tôi xem đi xem lại những băng hình thì chúng tôi thấy rằng đồng nghiệp của mình đã nói lên được khía cạnh quan trọng nhất về cách dạy của ba quốc gia. Tuy những lời nhận xét đó có vẻ quá đơn giản, nhưng nó giúp chúng tôi thấy được những đặc điểm có thể đã bị che lấp bởi những tiếng ồn và sự phức tạp diễn ra trong lớp học. Lời nhận xét đơn giản này là khởi điểm để chúng tôi hiểu được rằng những hoạt động phức tạp trong lớp học, miễn là chúng tôi sẵn sàng nhìn lại, hoặc thậm chí khi chúng tôi bỏ chúng đi, chúng cũng vẫn có ích. Thế là chúng tôi bắt đầu xem lại những cuộn băng của Teams ở ba quốc gia với những lời mô tả đơn giản đó. Sau đó, chúng tôi trình bày một bài giảng điển hình ở mỗi quốc gia, vì chúng tôi nhận ra rằng một bài giảng điển hình không bao giờ mô tả được mọi giáo viên. Chúng tôi kết chương trình này bằng cách tường thuật lại một số cách mà một bài giảng điển hình có thể diễn ra. Mục đích của chúng tôi là giúp có những hình ảnh chính xác và phong phú về việc giảng dạy ở mỗi quốc gia. Mô tả ban đầu về cách giảng dạy. Ấn tượng của chúng tôi là giáo viên ở Đức giảng dạy toán học một cách khá nâng cao, hay có thể nói là giảng dạy theo một quy trình nhất định. Ở nhiều bài giảng, giáo viên hướng dẫn học sinh phát triển từng bước để dạy những bài toán phổ quát. Người ta quan tâm đến kỹ thuật. Ở đây bao gồm cả việc giải thích ẩn bên dưới quy trình và sự chính xác mà quy trình được thực thi. Một phương châm tốt cho việc giảng dạy ở Đức là phát triển các quy trình bậc cao. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phương pháp dạy học ở Nhật. Vai trò của giáo viên ít hơn, cho phép học sinh tự nghĩ ra quy trình để giải quyết vấn đề, và những vấn đề này khá khó, cả về quy trình lẫn khái niệm. Tuy nhiên, giáo viên thiết kế rất cẩn thận và điều khiển bài học, để học sinh có thể sử dụng những quy trình đã được phát triển trong lớp học. Phương châm giảng dạy ở Nhật là giải quyết vấn đề theo khuôn mẫu. Còn ở Mỹ, nội dung không mất hoàn toàn, nhưng trình độ thì thấp hơn và đòi hỏi học sinh ít lý luận hơn so với hai quốc gia kia. Giáo viên trình bày các định nghĩa và minh họa các bước để giải quyết các vấn đề cụ thể. Sau đó, yêu cầu học sinh nhớ những định nghĩa này và thực hành các bước làm toán. Phương châm giảng dạy ở Mỹ là thuộc định nghĩa và thực hành các bước làm toán. Vậy, ba phương châm trên diễn ra như thế nào trong thực tế lớp học? Trong phần tiếp theo, chúng tôi miêu tả lại ba bài học cụ thể, điển hình của mỗi quốc gia. Chân dung các bài giảng toán lớp 8. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu chân dung đầu tiên, đó là lớp học. Mặc dù băng hình của các lớp học cách xa nhau hàng ngàn dặm và có những nền văn hóa khác nhau, chúng rất giống nhau ở nhiều điểm. Các dãy bàn học của học sinh, những tấm áp phích trên tường, bàn giáo viên và bảng phía trước, tất cả đều cho biết về xuất xứ quốc gia của cuốn băng. Học sinh xếp hàng vào lớp, đi đơn lẻ hoặc từng đôi, xô đẩy nhau và trêu chọc và cười đùa tạo nên một không khí tương tự ở mỗi quốc gia. Nhưng cũng có những điểm khác nhau. Học sinh ở Đức và ở Mỹ mặc giống nhau, xê xoa với quần jean và áo thun hay áo len. Học sinh ở Nhật thì mặc đồng phục, áo khoác dành cho nam, áo kiểu và váy dành cho nữ. Lớp học ở Đức và Mỹ ít học sinh hơn lớp học ở Nhật. Trung bình một lớp học ở Đức và Mỹ có khoảng 25 học sinh và ở Nhật là 37 học sinh. Những bài học điển hình chúng tôi mô tả trong chương này là từ các lớp học được tìm thấy trong những trường học có những hoàn cảnh khác nhau. Ở Đức, học sinh lớp 8 đi học ở những trường khác nhau, tùy theo thành tích học tập và nguyện vọng. Lớp học chúng tôi mô tả nằm ở Ruechele, nằm ở bậc giữa của hệ thống trường học cấp 3 ở Đức. Hầu hết các học sinh học trường Ruechele sẽ không lên học tiếp bậc đại học, thay vào đó, học sinh sẽ thi vào các trường dạy nghề. Lớp học ở Nhật thuộc một trường công nhỏ không có điểm nào nổi bật. Ở Nhật không có hệ thống phân loại học sinh cấp 1 và cấp 2. Tất cả học sinh lớp 8 học cùng một giáo trình toán. Vì vậy, lớp học mà chúng tôi mô tả bao gồm học sinh ở nhiều trình độ khác nhau. Lớp học ở Mỹ nằm ở một trường công lớn thuộc khu ngoại ô của khu vực nới rộng của thủ đô. Nhà trường có duy nhất một chương trình học toán lớp 8. Vì vậy, cũng giống như lớp học ở Nhật, lớp học bao gồm nhiều trình độ học sinh. Vậy, còn bài học thì như thế nào? Một lần nữa, ta thấy xuất hiện một số điểm giống nhau và một số điểm khác nhau rất nổi bật. Độ dài của mỗi bài học giống nhau, khoảng 45 đến 50 phút. Ở mỗi bài học, có phần giáo viên giảng, có phần học sinh thảo luận, có phần học sinh tự làm việc. Nhưng do phương châm giảng dạy ở mỗi quốc gia khác nhau, nên có vài điểm khác nhau đáng kể trong những hoạt động diễn ra ở lớp học. Để nhận biết được các điểm khác nhau trong thực tế giảng dạy tại lớp, chúng ta cần phải quan sát kỹ các chi tiết của những bài học điển hình, vì đây chính là nơi tiết lộ lỗ hổng trong giảng dạy. Lỗ hổng này không phải do các nhà nghiên cứu tự dựng nên trong tháp ngà của mình. Đây chính là những điểm khác nhau có thật trong phương pháp giảng dạy và chúng được sử dụng hàng ngày trong các lớp học. Những điểm khác nhau này được tích lũy lâu ngày sẽ làm ảnh hưởng đến nội dung bài học và cách học của học sinh của mỗi quốc gia. Nghiên cứu chi tiết cách thiết kế bài giảng là rất quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bản biểu sau đây có thể rất hữu ích vì nó cho thấy một cái nhìn tổng quát về ba bài giảng chúng tôi mô tả và nó bao gồm sự quan sát của chúng tôi về đặc điểm của mỗi bài giảng điển hình ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, để thấy được những điểm khác nhau tinh tế và sâu sắc, người ta cần tự mình nghiên cứu thêm. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu bài giảng ở Đức, phát triển các bước nâng cao. Khi chuông reo, thầy Isner bước vào lớp, chào học sinh chào lại. Thầy Isner nói, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học như thường lệ với phần bài tập nhé. Khi học sinh mở bài tập ra, thầy Isner điểm danh bằng cách nhìn lướt qua lớp học và ghi lại những học sinh vắng mặt, kiểm tra bài về nhà. Sau đó, thầy Isner gọi học sinh, từng em một, trả lời câu hỏi tiếp theo của tờ bài làm. Sau mỗi câu trả lời, thầy nhìn xem có em nào không đồng ý không. Nếu có, thầy sẽ gọi hỏi thêm các em khác và chọn một trong những câu trả lời đó hoặc giải thích tại sao các học sinh lầm lẫn và đưa ra câu trả lời chính xác. 11 câu đầu tiên khá rõ ràng. Yêu cầu là tìm số đo của các góc thứ ba của một tam giác. Hai góc đã có số đo sẵn, như trong hình vẽ bên dưới. Học sinh sẽ cộng hai góc biết trước và lấy 180 độ trừ cho hai góc đó và sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng những vấn đề tiếp theo thì khá khó. Giáo viên sẽ cho hình và yêu cầu học sinh tìm góc có chữ in hoa. Rõ ràng là học sinh gặp nhiều khó khăn hơn và sẽ có những câu trả lời khác nhau. Thầy Isner sẽ mời một học sinh xung phong lên bảng để giải bài này. Khi đó, thầy Isner sửa lỗi sai, làm rõ bài giải của học sinh và chỉ cho học sinh dùng đúng các thuật ngữ toán học. Thảo luận về vấn đề trên được ghi lại như sau. Thầy Isner, ai có thể làm được bài này với số đo cho sẵn như trên? Birgit, em lên trên này. Nó hơi khó giải thích vì bài này có quá nhiều góc. Birgit, góc này 110 độ. Thầy Isner, em nói góc này 110 độ. Em có thể giải thích cách làm của mình không? Birgit, vâng, bởi vì nó nằm trong tam giác có góc 20 độ và 50 độ. Thầy Isner, thầy sẽ nói lại ý này. Chúng ta đang nói đến tam giác này. góc này 20 độ, góc này 50 độ. Vậy, góc còn lại bắt được phải là Biggs 110 độ. Phần còn lại của vấn đề này và các bài tập còn lại được sửa tương tự như vậy. Phần này mất 14 phút. Trình bày bài học của ngày hôm đó. Thầy Isner trình bày vấn đề mới để làm rõ bài học hôm đó. Thầy Isner, các em có câu hỏi gì về bài tập về nhà không? Tốt, vậy chúng ta sẽ cùng xây dựng bài học. Chúng ta cần công cụ. Được, các em hãy vẽ một đoạn thẳng AB bất kỳ. Đừng vẽ quá nhỏ, chỉ cần có chỗ để chúng ta có thể vẽ nửa vòng tròn phía trên. Được rồi, vẽ một đường thẳng vuông góc giữa AB. Thật ra, cái chính là các em phải vẽ đúng vào chính giữa, xung quanh điểm M, chúng ta sẽ vẽ nửa vòng tròn. Sau khi vẽ hình xong, khoảng 5 phút, thầy Isner yêu cầu học sinh cho 5 điểm bất kỳ trên nửa vòng tròn, từ C1 đến C5. Sau đó, nối chúng với AB, để được 5 hình tam giác. Xem hình bên dưới, hình trang 157. Thầy yêu cầu học sinh dùng thước đo độ, đo 5 góc, từ C1 đến C6. Sau vài phút, học sinh trả lời rằng 5 góc đó bằng nhau là 90 độ. Thầy Isner giả bộ giật mình với kết quả trên và cố để học sinh cũng ngạc nhiên giống mình. Sau đó, thầy giải thích rằng các nhà toán học Hy Lạp cổ đã tìm ra số đo của các góc trên nửa vòng tròn giống như vậy, có số đo là 90 độ. Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, thầy Isner ra một thử thách đầu tiên. Chúng ta đã kiểm tra nó, nhưng chúng ta cần phải chứng minh nó. Chứng minh rằng nó chắc chắn là như vậy, không thể nào khác được. Ở đây chúng ta được phương pháp dạy học toán nâng cao ở lớp học tại Đức. Chứng minh định luật Thales là một nhiệm vụ khó khăn đối với học sinh lớp 8. Giải quyết vấn đề bằng các dẫn chứng. Thường thì ở các lớp học ở Đức, sau khi trình bày một bài toán khó, thầy Isner không bao giờ để học sinh tự giải quyết vấn đề một mình. Thầy cũng không đưa ra đáp án quá sớm, sử dụng hình vẽ bên dưới, thầy từ từ hướng dẫn học sinh phát triển các dẫn chứng. Hình vẽ trang 60. Hai tam giác AMC và BMC có cùng bán kính cho hai cạnh, vì thế chúng là tam giác cân. Có nghĩa là mỗi tam giác có một cặp góc bằng nhau. Bằng cách định vị các góc này trong hình vẽ, có thể thấy rằng góc C bao gồm một góc bằng với góc A và một góc bằng với góc B. Tổng ba góc A, B và C là 180 độ, vì chúng tạo nên một tam giác lớn ABC. Vì góc C phải bằng góc A và B, số đo của góc C phải là phân nửa của 180 độ, hay còn gọi là 90 độ. Thầy Isner hướng dẫn học sinh từng bước một, hỏi học sinh những câu trả lời ngắn trong suốt quá trình giải thích. Ôn tập lại chủ điểm. Lớp học đã được 35 phút và thầy Isner phát hai tờ giấy tóm tắt định luật Thales và lịch sử của nó. Thầy chọn vài bạn đọc một phần của tờ giấy phát ra và hỏi xem học sinh có thắc mắc gì không. Giao bài tập về nhà. Bài học bao gồm việc giao bài tập về nhà. Bài toán yêu cầu tìm số đo của các góc còn lại. Một vài bài liên quan đến định luật Thales. Một vài bài để ôn lại kiến thức cũ. Thầy Isner hỏi học sinh có thắc mắc gì về các bài toán không? Và rồi thầy nói, được rồi, bây giờ các em bắt đầu làm cho đến khi hết giờ. Một phút sau, sau 45 phút, thời gian trung bình trong một giờ ở Đức thì chuông reo. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu Một giờ học ở Nhật, giải quyết vấn đề theo khuôn mẫu. Theo quan điểm của Mỹ, bài học ở Nhật bắt đầu theo một cách khá ấn tượng. Khi lớp trưởng ra hiệu, cả lớp bắt đầu đứng dậy chào giáo viên chào lại, và giờ học chính thức bắt đầu. Ôn bài cũ. Sau thủ tục chào hỏi như thường lệ, học sinh ngồi xuống và đùa một chút với thầy Yoshida. Về việc quay phim, thầy Yoshida bắt đầu với việc ôn lại bài cũ. Thầy lưu ý rằng họ đã học về mối quan hệ giữa các đường thẳng song song và đã kết thúc bằng việc giải một số bài toán. Thầy hỏi, các em có nhớ gì về bài đó không? Không có tiếng trả lời, và thầy yêu cầu học sinh lấy tờ giấy bài làm ra và bắt đầu nhìn vào bài đầu tiên. Bài này yêu cầu tìm số đo của góc X. Chúng ta đã làm bài này vội quá, do đó chúng ta không tóm tắt kỹ bài này, thầy nói. Thầy Yoshida trình bày vắn tắt một số cách giải và yêu cầu học sinh xem lại bài toán và hoàn tất nó theo cách mà các em thấy dễ nhất. Nếu em có thể giải thích thì rất tuyệt. Sau 2 phút, thầy yêu cầu học sinh trình bày những gì tìm thấy. Học sinh trình bày 3 cách giải, tất cả đều dựa trên việc vẽ thêm một đường thẳng. Ở một số trường hợp, một tam giác được hình thành và sau đó học sinh sử dụng những gì được học về việc đo tam giác để tìm ra góc X. Sau mỗi phần trình bày, thầy Yoshida hỏi có bao nhiêu học sinh sử dụng phương pháp này. Thầy kết luận phần này bằng cách tóm lại 3 phương pháp làm bài, chỉ ra sự hữu ích của việc vẽ thêm những đường thẳng để tìm số đo góc. Phần này mất 10 phút. Bài học chính của ngày. Lớp học tiếp tục với phần bài mới của ngày hôm đó. Thầy Yoshida: Hôm nay bài toán không thể giải được với những đường thẳng bình thường. Chúng ta muốn giải bài toán loại này. Cách làm bài trước là ta kẻ thêm đường phụ giữa những đường thẳng song song. Hôm nay, để thay đổi điều kiện này, thầy muốn các em xây dựng nên bài toán cho riêng mình. Chúng ta không thay đổi các đường thẳng song song, nhưng thay đổi các góc ở chính giữa. Mochida: Bên ngoài hả thầy? Thầy Yoshida: Các em có thể vẽ thêm bên ngoài các đường thẳng. Các em có thể bẻ ngoặt 2 lần, nhưng không phải là 10 lần nhé. Học sinh: Cả lớp cười. Thầy Yoshida: 2 hay 3 lần là tối đa. Hơn nữa, sẽ không ai hiểu gì hết. Hãy sáng tạo nhé. Một bài toán là được rồi. Nhưng nếu các em thấy dễ, thì có thể tạo ra 2 bài. Các em tự đặt góc và viết ra góc nào là góc X. Sẽ hơi khó khi các em đặt ra độ cho góc, vì các em không thể tùy ý viết độ này. Khi các em đặt bài toán, các em phải biết cách giải nó. Nếu mọi người nói không hiểu, các em phải giải thích được lý do tại sao. Các em phải suy nghĩ hết sức mình nhé. Cả lớp làm việc theo cá nhân. Như trong giờ học ở Đức, giáo viên nêu ra một vấn đề khá khó so với học sinh lớp 8. Điểm khác nhau ở đây là thầy Yoshida yêu cầu học sinh tự tìm ra vấn đề hơn là hướng dẫn học sinh cách giải quyết. Dĩ nhiên, học sinh đã được học vài phương pháp giúp giải bài. Trong 10 phút sau đó, mỗi học sinh tự mình xây dựng một bài toán cho các bạn khác giải. Và học sinh đó dĩ nhiên cũng phải giải được bài đó. Thầy Yoshida đi vòng quanh lớp, trả lời các câu hỏi và đưa ra các gợi ý. Thầy nhận ra rằng, và cuối cùng thầy nói, có vẻ bài này hơi khó, thầy đã phạm sai lầm. Nhiều bạn không làm được. Bây giờ các em ngồi theo nhóm, chọn ra một bài toán mà các em cảm thấy khó, và các nhóm trưởng sẽ đem bài đó lên đây. Các em hãy xem xét kỹ lại, xem có thể giải được bài khó ấy không, rồi đem lên đây cho thầy. Giải quyết các vấn đề theo nhóm. Khi học sinh xếp bàn lại, các em di chuyển quanh lớp, vừa cười vừa bàn luận về độ khó của các bài toán. Tiếng ồn dần giảm đi, và 2 phút sau, nhóm trưởng các nhóm đem các bài toán lên cho thầy, vẽ lên bảng. Sau khi thầy vẽ các bài toán của mỗi nhóm lên bảng, thầy nói, đây là những bài toán. Chúng ta không biết chúng ta có giải được chúng không, nếu chúng ta không thử. Chúng ta sẽ không có thời gian để giải hết tất cả. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc này vào giờ sau. Bây giờ các em chép 6 bài này vào vở. Khi học sinh chép các bài toán vào tập, thầy Yoshida đi quanh lớp, quan sát học sinh và thỉnh thoảng nhận xét về độ khó của các bài. Học sinh vừa chép, vừa suy nghĩ cách giải. Thầy Yoshida đã có chủ ý làm điều này, nên thầy không làm các em mất hứng. Học sinh vẫn ngồi theo nhóm, một số làm việc theo nhóm, một số làm theo cặp, một số thì làm một mình. Khoảng 10 phút sau, thầy hỏi bao nhiêu học sinh đã giải được. Sau đó, thầy tiếp tục đi vòng quanh lớp để quan sát học sinh làm việc. Học sinh ngồi lại ghế làm bài được 20 phút. Thường là lớp học tại Nhật, dành nhiều thời gian cho học sinh ngồi tại chỗ làm bài, và học sinh tiếp tục làm thêm 9 phút nữa. Khi học sinh làm việc, thỉnh thoảng học sinh giơ tay mời thầy xem qua bài làm của mình. Có một số học sinh rất hào hứng khi giải được các bài toán mà thầy Yoshida cho là cực kỳ khó. Thầy xem qua bài giải của học sinh, nhưng không nhận xét gì về bài làm. Tóm tắt ý chính. Giờ học sắp kết thúc, thầy Yoshida cắt ngang. Thầy biết điều này hơi phiền, nhưng thầy muốn biết các em làm được những gì. Sau đó thầy hỏi xem bao nhiêu học sinh làm được. Thầy kết luận bằng việc nhận xét rằng có rất nhiều học sinh sử dụng tam giác. Thế cũng được. Nhưng có 3 dạng đường thẳng vẽ thêm. đôi khi có những cách dễ hơn để giải các bài toán này nhờ việc sử dụng các loại đường thẳng vẽ thêm khác. Chúng ta sẽ xem lại điều này trong giờ học tới. Lời tóm tắt của thầy hơi ngắn gọn so với một giờ học thông thường khác ở Nhật. Chuông reo, 49 phút sau khi bắt đầu giờ học, gần bằng với giờ học trung bình tại Nhật. Học sinh cất sách vở và đứng dậy chào thầy. Giờ học ở Mỹ. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu giờ học ở Mỹ. Học các thuật ngữ và thực hành các bước giải toán. Khởi động. Cuộn băng video bắt đầu bằng hình ảnh thầy Jonas đang tiến hành hoạt động khởi động. Thầy chỉ vào phía bên tay trái của hình vẽ trên bảng. Thầy Jonas, góc nào đối đỉnh với góc 70 độ? Thầy chỉ vào John. John, em không biết. Thầy John, em đừng sợ. Ý thầy nói đến sự hiện diện của máy quay. Khi các đường thẳng giao nhau, thầy được các góc đối đỉnh, đúng không? Hãy nhìn vào định nghĩa. Thầy đã dạy rồi. Em hãy xem lại. Ở đây chúng ta có các góc đối đỉnh và các góc phụ. Góc A đối đỉnh với góc nào? Học sinh, góc 70 độ. Thầy Jonas, vậy thì góc A phải là? Học sinh, 70 độ. Thầy John, 70 độ. Bắt đầu từ đó, bây giờ các em có các góc phụ, đúng không? Góc nào phụ với góc B? Kiểm tra bài tập về nhà. Sau 5 phút ôn tập nhanh, thầy Jonas yêu cầu học sinh lấy bài làm. Thầy đã giao trong tuần ra và thầy muốn học sinh chắc chắn hiểu được thế nào là góc bù, góc phụ và sự đo góc. Cả lớp kiểm tra lại bài làm theo cách thông thường. Thầy Jonas gọi học sinh trả lời. Cho đến khi có được câu trả lời đúng, cả lớp giải quyết được 36 bài toán thông qua hoạt động hỏi đáp trong 6 phút. Minh họa các bước giải toán. Ôn bài bằng cách kiểm tra lại bài tập là khá giống với giờ học ở Đức, nhưng bước tiếp theo là khá khác biệt so với giờ học ở Đức và Nhật. Thay vì giới thiệu bài học ngày hôm đó, thầy Jonas phát một tờ bài làm chứa các bài toán. Thầy lưu ý rằng, nó giống như hoạt động khởi động. Trên đầu trang là bài toán mẫu với phương pháp giải tham khảo. Thầy cùng học sinh nhìn lướt qua tờ bài làm trong vòng một phút và thầy hỏi học sinh có thắc mắc gì không. Nếu không, học sinh bắt đầu làm việc độc lập. Thực hành các bước giải toán. Tờ bài làm gồm 40 bài toán và học sinh có 11 phút để làm, giống như bài tập về nhà và hoạt động khởi động, nhấn mạnh đến các thuật ngữ và các bước giải. Trong trường hợp này, học sinh phải tìm số đo các góc bù, góc phụ và góc đối đỉnh. Thầy Jonas đi vòng quanh lớp học, trả lời các câu hỏi và đưa ra gợi ý. Rõ ràng, bài học khác hẳn với các bài học ở Đức và Nhật. Các bài toán khá đơn giản so với các bài học ở Đức và Nhật. Hơn thế nữa, phương pháp dạy cũng khác. Ở Đức, giáo viên dẫn dắt học sinh triển khai các bước giải toán bậc cao. Ở Mỹ, sự triển khai này được giới hạn bởi một bài minh họa ngắn. Ở Nhật, học sinh dành phần lớn thời gian cho việc giải các bài toán được giao, nhưng học sinh ở Mỹ được yêu cầu luyện tập những bước giải, đã được minh họa về những bài toán đơn giản, hơn là triển khai các bước để giải vài bài toán khó. Khi đi vòng quanh lớp, thầy Jonas nhận được các câu hỏi về các bài toán 37 và 38. Lúc này thầy Jonas bắt đầu can thiệp vào bằng cách viết hai bài này lên bảng, vì thầy tin rằng học sinh cảm thấy lúng túng. Thầy bắt đầu với bài 38. Viết một phương trình minh họa cho câu sau. Tích số của 12 và một số k là 192. Thầy Jonas viết 12k lên bảng và hỏi học sinh sẽ viết gì tiếp theo. Một học sinh cho biết, dấu bằng và thầy Jonas viết phương trình 12k bằng 192. Người đọc có thể ngạc nhiên khi thấy bài toán này không liên quan gì đến bài học của ngày hôm đó. Tính số đo các góc. Nhưng chương trình học ở Mỹ thường kèm theo các bài ôn tập của bài trước vào cuối giờ học. Thực tế là ở Mỹ, người ta thường bắt gặp các dạng bài tập thay đổi chủ điểm như thế này. Sau đó, học sinh bắt đầu thảo luận bài 37, góc quiz RS, có cùng số đo với góc phụ của nó. Tìm M, bé hơn QRS. Thầy Jonas nói rằng câu trả lời phải là 90 độ, ngay cả khi đây được coi là hai bài toán khó nhất trong tờ bài làm, thì các bài này cũng dễ hơn so với các bài tập ở Đức và Nhật. Minh họa thêm các bước. Thầy John cho học sinh thêm 2 phút để hoàn tất tờ bài làm và yêu cầu học sinh lấy tờ bài làm của ngày thứ 6 hôm trước ra. Một trong số các bài đó là yêu cầu học sinh đo những góc trong một hình lục giác và tính tổng các góc. Thầy hỏi có em nào có đáp số gần bằng 720 không? Sau đó, thầy đi tiếp qua phần 2 của bài toán. Thầy Jonit, nếu thầy lấy góc này, góc D, và di chuyển nó xuống đây, và dời ngang nó qua đây, di chuyển góc D xuống đây, vậy điều đó có làm thay đổi tổng không? Jackson, không. Thầy Jonit, nếu không thì tại sao? Thầy vẫn có bao nhiêu góc? Obed, thầy vẫn có 6 góc. Điều cần lưu ý ở đây là, dựa trên những gì học sinh đã học về phần này, thì không có cách nào học sinh biết được câu trả lời cho câu hỏi mở của thầy Jonit, hoặc là số đo là điều kiện quan trọng để tìm ra tổng số đo các góc. Nhưng cách thầy đặt câu hỏi đã gợi ý cho câu trả lời, và một số học sinh rõ ràng là đã nắm bắt được các gợi ý ấy và trả lời chính xác. Thầy Jonit, thầy vẫn có 6 góc, có một công thức, và chúng ta sẽ học hết phần này sau kỳ nghỉ xuân. Nhưng ngay bây giờ, thầy sẽ cho các em một gợi ý. Nếu thầy lấy số cạnh trừ đi 2 và nhân số đó cho 180, thì thầy sẽ biết được những góc này cộng lại là bao nhiêu đồ. Hình này có bao nhiêu cạnh? Thầy dừng lại. 6 đúng không? Lấy số cạnh trừ 2, được bao nhiêu? Học sinh, 4. Thầy Jonit, 4. 4 nhân 180 được bao nhiêu? Jack Willy, 720. Thầy Jonit, đúng là như vậy. Vậy một hình có 5 cạnh thì có bao nhiêu độ? Dùng công thức, số cạnh là 5, trừ 2, nhân cho 180. Mai, 590 phải không ạ? Thầy Jonit, 540. Tất cả hình 5 cạnh có số đo góc là 540. Bằng cách đưa ra công thức này, thầy Jonit đã giải quyết được vấn đề mà học sinh gặp khó khăn ở mức độ tương tự như ở Đức và Nhật, và biến nó thành một vấn đề thường gặp để học sinh chỉ cần làm theo công thức. Một trong những điểm làm cho bài giảng này phổ biến ở Mỹ là nêu ra công thức hơn là triển khai các bước làm bài, và do đó biến toán học thành một công việc làm theo các công thức và luyện tập các bước giải. Ôn lại các bước và các định nghĩa. Sau khi nêu ra công thức để tính tổng các góc trong cùng một tam giác, thầy Jonit thông báo một số bài hoạt động tiếp theo và các bài trắc nghiệm và bài kiểm tra sắp tới. Sau đó, thầy tiến hành ôn tập nhanh các định nghĩa như là góc bù, góc phụ, góc tù và góc nhọn. Còn lại một vài phút, thầy bảo học sinh dành thời gian để hoàn tất bài học và hỏi các câu hỏi. Học sinh kết thúc sau 48 phút. Tiết học trung bình ở Mỹ. Những phiên bản trên cùng một chủ đề. Sau khi xem các bài học trên và nhiều bài tương tự như vậy, chúng tôi phát triển ra những hình ảnh của phương pháp dạy và hoàn tất chúng với các phương châm mà chúng tôi đã nêu ở phần đầu chương. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng những hình ảnh này trên nhiều phương diện khá đơn giản. Tại sao? Bởi vì có đến một chuỗi các bài học ở mỗi quốc gia. Nhiều bài rất giống với những gì chúng tôi mô tả, và từ những bài này mà những hình ảnh đơn giản trên được thành lập. Nhưng một số bài thì rất khác. Chúng tôi có thể hình thành những hình ảnh phong phú về phương pháp dạy sau khi xem một dãy đầy đủ các bài học. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu sự đa dạng về bài giảng ở Đức. Luyện tập nhiều hơn và học sinh tham gia nhiều hơn. Dạy các bài giảng ở Đức chia ra làm hai hướng. Một số bài tập trung vào kỹ năng luyện tập, như bài giảng của thầy Isner. Một số khác lại tập trung để học sinh tìm hiểu khái niệm và các bước làm bài. Kỹ năng luyện tập được minh họa bởi một bài giảng bằng cách giải quyết các phương trình tuyến. Lớp học bắt đầu bằng việc giáo viên thông báo là kết quả bài kiểm tra của học sinh không tốt và đề nghị học sinh luyện tập thêm. Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng và đọc một bài toán cho mỗi em. Bài 1. 2 nhân x trừ 3 chia cho 3, trừ 3 nhân x cộng 4, chia 4, bằng âm 9 phần 20, trừ 4x trừ 3, chia 5. Số học sinh còn lại có nhiệm vụ theo dõi và phát hiện lỗi sai của hai học sinh trên bảng. Giáo viên quan sát cẩn thận từng bước làm bài của học sinh, thường đặt câu hỏi và sửa lỗi sai. Sau khi hai học sinh làm xong, giáo viên hỏi có học sinh nào thắc mắc không, và gọi hai học sinh nữa lên bảng, đọc thêm hai bài nữa. Toàn bộ bài học tiến triển theo cách đó. Một số phương diện của bài học khá điển hình. Học sinh giải quyết vấn đề phức tạp trên bảng với sự giám sát của giáo viên. Giáo viên điều khiển hoạt động thảo luận của lớp bằng cách đặt câu hỏi cho học sinh trả lời, nhưng nhấn mạnh lên các kỹ năng đã được học. Không triển khai khái niệm mới là một khác biệt so với hầu hết các bài học khác. Sự đa dạng thứ hai. Nhiều học sinh tham gia vào việc triển khai toán học được minh họa bởi bài giảng sau. Giáo viên bắt đầu bằng việc ôn lại nội dung chính của bài học trước. Hình đa giác đặc biệt, như hình vuông và tam giác đều. Những hình này có mối quan hệ đặc biệt nhờ vào những thuộc tính đặc biệt về góc, cạnh, v.v. Sau đó, giáo viên phát ra những thẻ hình về những hình ảnh đa giác đặc biệt và yêu cầu học sinh tìm ra tất cả những điểm đặc biệt của chúng, kích cỡ, mối quan hệ giữa góc và cạnh và trục đối xứng. Học sinh làm việc theo nhóm nhỏ. Sau 15 phút, đại diện các nhóm lên bảng, mỗi lần một em, và điền vào các bảng, trả lời đúng hay sai, cho những câu như các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau và đường chéo là các trục đối xứng so với từng hình. Một hình đa giác, như là con diều, đã gây ra điều tranh luận giữa học sinh. Giáo viên minh họa lại cách kiểm tra các thuộc tính của nó và yêu cầu học sinh xem lại bài về con diều. Khi chúng tôi ghép các đặc điểm điển hình lại với nhau, cách dạy toán ở Đức là phát triển các bước làm toán nâng cao là phù hợp. Ở bài giảng của thầy Isner, các bước này là phương pháp chứng minh định luật Thales, một định lý có nhiều ảnh hưởng trong môn hình học. Hai trường phái có thể được diễn giải như là phần bổ sung qua lại cho chủ đề này. Ở trường hợp 1, bài giảng đi từ bước dễ đến các bước thực hành khó hơn. Trong trường hợp 2, giáo viên cho phép học sinh tham gia trực tiếp hơn vào quá trình hình thành các bước, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nhưng giáo viên vẫn giữ vai trò điều khiển và cẩn thận kiểm soát các hoạt động để được kết quả mong muốn. Cả hai trường phái này bổ sung cho hình ảnh một giáo viên hướng dẫn học sinh phát triển các bước toán nâng cao. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu phiên bản dạy ở Nhật. Giáo viên hướng dẫn, học sinh ghi nhớ. Thoạt đầu, ta thấy các bài giảng ở Nhật hoàn toàn nghịch với bài giảng của thầy Yoshida. Chúng ta cũng không thấy rõ được là những bài giảng điển hình và những bài giảng khác tương xứng với cùng một hình ảnh. Chúng ta có thể thấy giáo viên giảng bài, hướng dẫn học sinh cách làm toán, hay yêu cầu học sinh ghi nhớ những thuộc tính thông qua việc đọc đi đọc lại. Rất chú ý ở chỗ là, khi những hoạt động này diễn ra, chúng thường được kết hợp lại trong cùng một bài với hoạt động học sinh giải toán và chia sẻ cách giải toán của mình. Với quan điểm giảng dạy ở Mỹ, điều này thật lạ. Trong một bài giảng, giáo viên bắt đầu bằng cách xác định chủ thể. Sẽ được dạy trong vài tuần, phân tích các hình đa giác. Trong 35 phút tiếp theo, giáo viên giảng về những phát minh trong lịch sử, về sự liên hệ giữa những hình này và thực tế, và sự liên quan của bài này với bài trước, những chức năng tuyến, vì cả hai việc này đều là để tìm kiếm mối quan hệ. Giáo viên kết luận bằng cách đưa ra mục tiêu cho toán học, học cách suy nghĩ một cách logic trong khi tìm kiếm các thuộc tính và các mối quan hệ. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc câu này vài lần để ghi nhớ. Sau đó giáo viên nói với học sinh rằng, yêu cầu đầu tiên là học về mối quan hệ giữa các góc, và giáo viên vẽ một hình x lớn lên bảng. Học sinh cũng vẽ một hình x lớn vào giấy và sử dụng thước đo đồ để tìm ra mối quan hệ giữa các góc. Hãy viết ra những gì mà các em tìm được, giáo viên nói. Sau 5 phút, học sinh chia sẻ những gì tìm được, rằng các góc đối diện nhau thì bằng nhau. Giáo viên hỏi liệu việc này có luôn đúng không? Ta có thể chứng minh nó không? Sau đó, giáo viên giúp học sinh chứng minh bằng các gợi ý. Trong một giờ học khác, giáo viên bắt đầu bằng cách ôn lại ba thuộc tính của các hình bình hành mà học sinh đã học, như là các cạnh đối diện thì bằng nhau. Giáo viên đưa ra ba câu và học sinh dành ra 15 phút đọc lại chúng. Cả lớp đọc chung trước, rồi sau đó một em đứng lên đọc một mình. Sau đó học sinh có một phút để tự đọc lại, và cứ thế quá trình này lặp đi lặp lại. Giáo viên kết thúc hoạt động này bằng cách yêu cầu học sinh ghi nhớ những thuộc tính này vì chúng rất cần thiết. Sau đó giáo viên minh họa một hình và nói, nếu ABCD là hình bình hành thì BE và DF bằng nhau, hãy chứng minh AE bằng với CF. Học sinh rõ ràng là sử dụng câu vừa đọc để chứng minh, và học sinh được yêu cầu triển khai và chia sẻ vài bằng chứng khác. Thoạt đầu, hai bài giảng này có vẻ khác bài giảng của thầy Yoshida, nhưng sau khi xem lại vài lần, chúng tôi có thể thấy những bài này bổ sung cho hình ảnh của cách giải toán theo hướng dẫn. Khi học sinh được yêu cầu giải các bài toán khó, giáo viên thường xây dựng dàn bài để giúp học sinh. Dàn bài này có rất nhiều dàn, đôi khi chúng là kết quả của bài học trước, được ôn lại bởi giáo viên, giống như bài của thầy Yoshida. Đôi khi, chúng dưới dạng thông tin được cung cấp qua bài giảng, và đôi khi thì dưới dạng công cụ tinh thần qua việc ghi nhớ. Việc thường xuyên xảy ra là những bài toán khó được chọn và được gợi ý để học sinh có thể bắt đầu tìm phương pháp giải. Tuy nhiên, không phải bài giảng nào cũng đi theo dạng này. Trong một bài giảng, giáo viên nói rằng hôm nay cả lớp sẽ học về cách giải và đồ thị của các phương trình tuyến. Sau đó, giáo viên ôn lại phương trình tuyến cho học sinh trong 25 phút, chỉ cho học sinh cách biết bất cứ dạng nào về y bằng mx cộng b. Và sau đó, học sinh có thể vẽ đồ thị một cách dễ dàng. Sau đó, giáo viên chỉ cho học sinh thấy khi hai phương trình được vẽ trên cùng một trục, chúng thường cắt nhau ở một điểm, và điểm này rất đặc biệt. Nó có tọa độ thỏa được cả hai phương trình. Trong suốt bài thảo luận, giáo viên hỏi những câu hỏi có câu trả lời ngắn và đồng ý với câu trả lời của học sinh. Nhưng cơ bản là giáo viên chỉ cho học sinh những điều cần biết và cách giải toán. Bài học này cho thấy phương pháp giải toán theo hướng dẫn không phải lúc nào cũng được thể hiện trong các giờ giải toán ở Nhật. Thật ra là phương pháp giải toán của bài này giống với phương pháp ở Đức hơn là ở Nhật. Vậy thì bài học này cho thấy rằng không phải tất cả giáo viên trên cùng một quốc gia sử dụng cùng một phương pháp. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu những phiên bản dạy học ở Mỹ. Ôn tập nhiều hơn, học sinh tham gia nhiều hơn. Cũng như ở Đức, bài giảng ở Mỹ rẽ ra làm hai hướng khác nhau. Một hướng là ôn tập, thậm chí nhiều hơn bài giảng của thầy Jonas. Một hướng là học sinh tham gia nhiều hơn. Trong một bài giảng, giáo viên thông báo là học sinh sẽ có thời gian ôn tập cho bài kiểm tra của chương sắp tới. Dựa vào sách hướng dẫn dành cho giáo viên đề nghị rằng thầy không nên ôn tập chung với các em nên cùng ôn tập theo nhóm. Sau đó học sinh bắt đầu ôn tập. Mặc dù bàn được xếp theo nhóm 4 em, học sinh lại ôn bài đơn lẻ bằng trang ôn tập trong sách và giơ tay hỏi khi cần. Giáo viên đi quanh lớp cả giờ học, trả lời câu hỏi và chỉ dẫn ngắn gọn những học sinh nào gặp khó khăn. Trong một bài giảng khác, cũng là ôn tập, có sự tương phản rõ rệt trong phương pháp dạy. Giáo viên phát lại bài tập của bài trước cho học sinh. Giáo viên yêu cầu học sinh ngồi theo nhóm và so sánh các câu trả lời, xem lại các lỗi sai và quyết định trình bày lại một vấn đề khó trước lớp. Trong gần hết giờ dạy, đại diện các nhóm thay phiên nhau trình bày các bài lên bảng và cả lớp cùng thảo luận giải quyết vấn đề. Một bài toán nêu ra là giải các phương trình sau: y bằng 2x trừ 9, x cộng 2y bằng 2. Một bài toán khác là tìm thừa số cho 8x bình phương cộng 8. Rõ ràng là giáo viên chú ý cho học sinh tự thảo luận giải quyết vấn đề, nhưng giáo viên thường xen ngang, sửa bài hoặc giải thích và hướng học sinh sang vấn đề mới. Cuối cùng, cuối giờ dạy, giáo viên ôn lại mặt phẳng nghiêng cho các dạng phương trình tuyến và cách nó được sử dụng để dựng biểu đồ và sau đó giao 25 bài tập của sách giáo khoa về nhà. Cả hai phiên bản này hay cách khác, đều giống như hình ảnh dạy toán đơn giản của Mỹ, học thuộc những thuật ngữ và luyện tập các bước. Phiên bản đầu, ôn tập nhiều, đơn giản chỉ là ôn lại chủ đề. Phiên bản 2 mở rộng hơn, tuy mục tiêu của phiên bản 2 giống mục tiêu của các phiên bản khác, học thuộc những thuật ngữ và luyện tập các bước. Các hoạt động lớp tương đối khác, làm việc với các học sinh khác để tìm ra câu trả lời, trình bày bài toán trước lớp, mô tả cách giải quyết vấn đề và đặt câu hỏi cho các bạn. Tất cả các hoạt động này giúp học sinh năng động hơn trong các bài giảng ôn hoặc bài giảng của thầy Jonas. Những bài học giúp học sinh tham gia nhiều cho thấy hiệu quả của chương trình cải cách. Tuy nhiên, có rất ít những bài giảng như thế này, và ngay cả khi có, các phiên bản từ chủ điểm xuất hiện dưới dạng hoạt động, không phải dưới dạng thật. Học sinh thường làm việc theo nhóm nhỏ để giải quyết bài toán, nhưng các bài toán này rất dễ so với các bài ở Đức và ở Nhật, và chủ yếu là học sinh học thuộc các định nghĩa và theo các bước làm bài. Chúng ta có thể tin vào những hình ảnh minh họa này không? Chân dung của từng bài học sẽ có ích khi chúng tạo ra những hình ảnh giảng dạy có thật trong thực tế giảng dạy, nhưng có thể sẽ rất nguy hiểm nếu chúng phản ánh không đúng thực tế giảng dạy. Chúng ta nên hoài nghi về việc liệu rằng hình ảnh của một số bài giảng có tạo nên một bức tranh đúng về việc giảng dạy của cả một quốc gia không. Điều này thực sự đúng khi ta đối mặt với các hoạt động phức tạp như việc giảng dạy trên lớp. Dĩ nhiên, Chúng tôi trình bày những bài giảng tiêu biểu này bởi vì chúng tôi tin rằng chúng có ích. Chúng cho chúng ta thấy một hình ảnh khá rõ nét về phương pháp giảng dạy mà chúng tôi đã hình thành trong khi xem các cuộn băng và thảo luận với đồng nghiệp, và chúng tôi tin rằng chúng phản ánh được phần nào phương pháp giảng dạy của các nước. Nhưng như chúng tôi đã nói trong chương 2, cả hai bản báo cáo ấn tượng và dữ liệu được giải mã đều cần thiết cho việc nghiên cứu phương pháp giảng dạy. Bằng cách giải mã các dữ liệu từ các bài giảng, người đọc có thể kiểm tra lại các khẳng định mà chúng tôi đã đặt ra cho mỗi quốc gia. Dữ liệu này cũng giúp lọc lại hình ảnh của việc giảng dạy. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày thông tin này và sau đó đưa đến kết luận cơ bản về bản chất của việc giảng dạy, dù chúng có như thế nào và bắt nguồn từ đâu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong nội dung của chương 3, những hình ảnh của việc giảng dạy. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 4, lọc lại các hình ảnh ở những file sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Lỗ Hổng Giảng Dạy do Thí Chủ Hà Trần tại website eduviet global.vn tài trợ. Kho sách nói chân thành cảm ơn website eduviet global.vn.